Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 116, 116, hôn lễ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời đường mật của Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây đã sớm bị Hàn Thiên Nhã nghe thấy, trong lòng cô ta càng thêm không can tâm. Rốt cuộc là dựa vào đâu? Trong khi Hàn Thiên Nhã quen biết Lệ Mạc Tây hơn chục năm nay, là thanh mai trúc mã với hắn. Còn Giang Noãn Tranh, thời gian quen biết của họ bằng một nửa thời gian cô và hắn gặp gỡ ư? Không hề. Trong ấn tượng của Hàn Thiên Nhã, Lệ Mạc Tây không phải là người dễ dàng nói ra những lời này. Dù cho hắn và cô ta có ở bên nhau, ba chữ anh yêu em, anh thích em, đối với hắn quá khó mở miệng. Thế nhưng ở trước mặt Giang Noãn Tranh, hắn giống như biến thành một kẻ khác, một người đàn ông mà Hàn Thiên Nhã hoàn toàn không quen biết. Một khắc tức giận, tay trái cô ta siết chặt thành quyền, nện một đấm xuống cửa phòng chờ dành cho cô dâu. Tất nhiên, hành động còn con của Hàn Thiên Nhã không làm ảnh hưởng nhiều đến Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Tranh. Vì hai người họ đã sớm chìm vào không gian riêng, không một chút nhã hứng quan tâm đờ ến người bên ngoài, nhất là kẻ có thể phá đám như Hàn Thiên Nhã. Giờ lành đã tới, Giang Noãn Tranh và Tống Hân Lộ đứng trước cửa lớn hiện trường hôn lễ. Vì không có người thân, Tống Hân Lộ sẽ là người cùng cô bước vào lễ đường. Cửa lớn phía trước mở ra, khung cảnh ngập tràn sắc hoa rơi vào mắt Giang Noãn Tranh, nhưng thứ thu hút cô nhất không hẳn là sắc hoa mà là người đàn ông đang nhìn cô cười. Lệ Mạc Tây mặc vest đen, dáng người cao ráo, lịch lãm đứng bên kia đợi Giang Noãn Tranh. Lúc này, ánh mắt hắn không còn dáng vẻ lạnh lẽo, một ánh mắt ôn nhu như muốn nhấn chìm Giang Noãn Tranh trong biển tình. Tống Hân Lộ ở phía sau giúp Giang Noãn Tranh nâng váy, nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút xảo quyệt. Cô ta nhanh chóng nhìn vào bên trong, nhìn thấy Hàn Thiên Nhã đang ngồi ở bàn dành cho khách VIP cùng với Hàn gia, trong lòng Tống Hân Lộ yên tâm hơn. Giang Noãn Tranh quay đầu nhìn Tống Hân Lộ, khóe miệng khẽ cong lên. Cô bước từng bước trên con đường đã được trải sẵn hoa. Vì hôn lễ này, Lệ Mạc Tây tính toán rất cẩn thận. Hắn còn đặc biệt tìm đến thầy, hỏi màu hợp với hai người bọn họ nhất để làm nền tổ chức. Cuối cùng, hôn lễ trong mắt Giang Noãn Tranh là cả một bầu trời hoa được kết hợp hai tôn màu chủ đạo là xanh dương và trắng ngọc. Hoa xanh dương và trắng ngọc được tạo rất kỳ công. Tất cả những bông hoa xuất hiện trong hôn lễ ngày hôm nay đều được nhập về trước đó một tháng. Dưới bàn tay chăm sóc của thợ hoa chuyên nghiệp, bọn chúng vẫn vươn lên, phát triển tươi tốt. Trước hôn lễ một tuần, hoa bắt đầu được nhuộm thành màu cần có. Về phần hôn lễ được sắp xếp thế nào, tổ chức ra sao đều do một mình Lệ Mạc Tây lo liệu. Hắn nói, cô chỉ phụ trách có mặt là được. Con đường không dài, chẳng mấy chốc Giang Noãn Tranh đã tới trước mặt Lệ Mạc Tây. Tống Hân Lộ hoàn thành nhiệm vụ của mình, lặng lẽ lui xuống. Nhìn thấy chưa, hai đứa trẻ này hợp nhau như thế. Con xem, đã bao lâu rồi Tiểu Tây không có ánh mắt này. Từ khi hôn lễ bắt đầu, bà nội Lệ cười không khép được miệng. Chỉ cần đi tới đâu, dù không ai hỏi bà cũng khoe, kể về Giang Noãn Tranh. Trong lòng bà, Giang Noãn Tranh luôn là một người cháu dâu hoàn hảo nhất. Phương Mạn Hà không đáp lại, chỉ nhìn theo hướng mà bà nội Lệ chỉ. Bà không phủ nhận ở bên cạnh Giang Noãn Tranh, con trai bà rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng Phương Mạn Hà vẫn không can tâm, bà nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận chuyện Giang Noãn Tranh bước chân vào Lệ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích hợp. Đây là ba từ xuất hiện trong đầu bà mà ngay từ khi biết tin hai người họ quen nhau. Im lặng một hồi không nói gì, bà nội Lệ tưởng rằng trong lòng Phương Mạn Hà vẫn còn bực tức nên không để tâm. Cuối cùng bà lại nghe thấy con dâu nói. Chừng nào hôn lễ chưa kết thúc, chừng đó Giang Noãn Tranh còn chưa trở thành con dâu của con, cũng chưa phải cháu dâu của mẹ. Bà nội Lệ lắc đầu, tính cách của Phương Mạn Hà càng ngày càng cố chấp. Nhưng bà biết tất cả đều vì muốn tốt cho Lệ gia. Chỉ là lần này bà không tán thành, đâu phải lúc nào mọi chuyện đi theo quỹ đạo cũng là điều tốt. Bên này, Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây chuẩn bị đáp lại lời hứa hẹn của cha xứ. Lệ Mạc Tây nắm lấy tay Giang Noãn Tranh, năm đầu ngón tay hắn đan chặt lấy năm đầu ngón tay của cô. Lệ Mạc Tây cười khẽ, Giang Noãn Tranh cũng cười, cả hai người đều không giấu được dáng vẻ hạnh phúc. Đúng lúc này, tiếng piano du dương bỗng dưng biến mất. Trong lòng Giang Noãn Tranh hơi hoảng sợ, màn hình vốn đang chiếu ảnh cưới của cô và Lệ Mạc Tây dừng hẳn lại,